Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 134, khô héo. Văn Thiểu lẳng lặng nhìn ngũ nhà lầu ở giữa, trận trận lộn xộn âm thanh. Nguyên bản hôm nay là ôm dự định coi như tạo thành đối hiện thực ảnh hưởng, cũng phải xử lý chi chu. Chẳng những đêm nay nhà trọ bên trong đã đến một người đơn độc đều không. Không đơn giản nhà trọ, liền phụ cận 400 gạo khoảng chừng một chút nơi ở đều không người. Mười phần quỷ dị, chuyện gì xảy ra? Văn Thiểu hỏi một câu. Lập tức liệt biểu bên trong một cái ID thiết đầu ra hỏa liền đáp lại. Lão đại là chi chu nô lệ, bất quá yên tâm đã chế phục. Trước chờ chút, không nên giết nàng, đem nàng mang xuống tới. Lập tức Văn Thiểu tâm lý liền tuôn ra một cỗ hàn ý. Không đến vài phút thời gian bên trong, Sở Mộng liền cho Văn Thiểu thủ hạ mang xuống tới. Ngươi là này quái vật bên người nô lệ. Trong đầu trước đó còn tại hoài nghi suy diễn giả nói tới hết thảy. Nhưng bây giờ chứng thực, quả nhiên bọn họ chọc tới vi tiếu quái vật. Còn đem này quái vật nô lệ cho bắt. Trước tiên đem bên trên đây là ra hỏa chân cho cố định trụ. Văn Thiểu nói. Thủ hạ lập tức bắt đầu xuất ra từng cây dây thừng đến. Đem chi chu còn thừa lại một nửa bắp đùi cho trói. Cố định tại lầu trên lan can. Sở Mộng trong mắt còn mang sát ý. Đang dẫy giụa. Lão đại xử lý trước đây là nô lệ. Sau đó đây là gia hỏa tín ngưỡng tệ hẳn là sẽ giảm bớt. Chúng ta đè ở trên Sở Mộng dẫy giụa. Đã cho chi chu dưới xử lý những người này mệnh lệnh. Thân thể còn tại không ngừng phản ứng. Vi tiếu quái vật ở đâu? Văn Thiểu hỏi một câu. Sở Mộng vô pháp trả lời. Cho lúc trước chi chu xuống lệnh cấm khẩu. Cũng không có giải trừ. Đàn bà thúi. Người muốn chết. Một cái gia hỏa nói nâng một cái tay. Đánh về phía Sở Mộng. Hô một tiếng. Một lục mang hiện lên tới. Một cái tay nắm này gia hỏa ngọc thủ. Mẹ. Người nào? Trong nháy mắt Văn Thiểu trừng to mắt, một vòng mùi khói bay tới. Đằng Vân Phi mặt không biểu tình nhìn Văn Thiểu. Đây là chúng ta tư nhân ân oán. Có thể mời các ngươi trở về sao? Ngắn ngủi một câu, Văn Thiểu chỉ cảm thấy chấn động trong lòng. Buổi sáng hôm nay hệ thống công bình phong bên trong. Xuất hiện lần nữa Đằng Vân Phi đối chiến tin tức. Kỹ thuật 9. Chỉ có mỗi một hạng cho điểm đến 9 đối chiến mới có thể tại hệ thống công bình phong bên trong tuyên. Bố, lập tức cái kia cho Đằng Vân Phi bắt tay ra hỏa tránh thoát về sau. Móc ra súng lục, hung dữ chỉ hướng Đằng Vân Phi đầu. Nói lại lần nữa xem, có thể mời các ngươi rời đi sao? Bỗng nhiên Đằng Vân Phi biểu lộ trở nên tức giận. Hắn chừng ở được bên cạnh ra hỏa. Một cỗ sát ý nhất thời ở giữa theo trong mắt lộ ra. Cái kia nguyên bản phẫn nộ ra hỏa trong tay súng hướng về sau co lại. Ngón tay đã đội lên trên cò súng. Vân Phi, người rốt cục tới. Sở Mộng đã cho Đằng Vân Phi ôm vào trong ngực. Văn Thiểu còn tại suy tư. Hắn không muốn uổng phí buông tha cái này kế hoạch. Dùng đồng dạng thủ đoạn đến rửa sạch công hội trước đó sỉ nhục. Giết Chi Chu, hai chân đã khôi phục Chi Chu. Chẳng mấy chốc sẽ phục sinh. Nhưng mà đối mặt vi tiếu quái vật, Văn Thiểu não hải bên trong đều là ngày đó nham thạch cứng trên hòn đảo đi kinh lịch hết thảy. Là ngươi làm sao? Đem kề bên này người đều lấy đi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Văn Thiểu nội tâm còn tại rụt rè. Hắn trên tử hữu chút không nhịn được. Vì có thể quả thật làm cho rác rưởi thu về đi nếm đến quả đắng. Hắn đêm nay mang hơn 50 người tới. Tốt a. Văn Thiểu đem nội tâm bên trong phần này hỏa khí nuốt xuống, lập tức bất mãn thanh âm liền truyền đến. Hắn đã xoay người đi, sau lưng thủ hạ phẫn hận theo rời đi. Nói cho ta biết quái vật, ngươi sẽ không muốn buông tha hắn. Mời tự hành tưởng tượng. Đã đi xa, Văn Thiểu tiến vào bãi đỗ xe. Này lại bên người thiết đầu bất mãn hỏi, lão đại này quái vật liền một người đơn độc. Nhiều người của chúng ta như vậy sợ cái gì? Xử lý hắn lời nói. Thiết đầu không dám nói nữa. Bên cạnh không ít nghị luận người cũng đình chỉ nghị luận. Bọn họ đều phát hiện Văn Thiểu lúc này tâm tình không tốt. Một mặt tức giận, so với rác rưởi thu về đi. Văn Thiểu càng thêm không nguyện ý tại hiện tại cùng này quái vật lần nữa phát sinh bất luận cái gì. Gút mắc, quá mức nguy hiểm, đánh bại chi chu sự tình. Đã theo suy diễn giả nơi đó nghe được. Cùng biển vui mừng hào bên trên một dạng. Trong nháy mắt theo yếu thế biến thành ưu thế. Cuối cùng nghiền ép bọn họ tất cả mọi người. Có thể như là giết chết con kiến một dạng. Tùy thời giết chết bọn họ một dạng. Ta ngoài ý muốn gặp cũng là một dạng. Này quái vật quá mức nguy hiểm. Đêm nay hắn vẻ mặt và lần kia trên mặt biển hoàn toàn khác biệt. Ta không khỏi cảm giác lòng có chút run rẩy. Một cái châm tiểu thương bím tóc nam nhân tới gần. Văn Thiểu, nhỏ giọng thầm thì một câu. Có lẽ là, ta cũng cảm giác được. Lần trước có lẽ chúng ta không có tỉnh lại tránh thức quái vật. Vân Phi, vô cùng xin lỗi ta. Sau này đi 500 gạo có một nhà khách sạn. Tầng 4404 gian phòng. Đã chọn món ăn, nên đưa đến. Nếm qua sau tắm nước nóng. Hảo hảo ngủ một giấc. Đã dùng trí người chết phá thuật hiệu quả, giải trừ sở mộng nô lệ trạng thái, lại lần nữa cho nàng đeo lên vòng cổ, chỉ bất quá món kia bén nhọn da thuộc đã hư hao. Vân Phi, để cho ta, không có chút nào một dạng, đêm nay đằng Vân Phi, băng lãnh đến làm cho nhân tâm bên trong run lên, sở mộng nắm chặt chìa khóa, điểm gật đầu, Vân Phi ngươi chính mình cẩn thận một chút. Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc, ngồi tại cửa lầu, nhìn đã sắp phục sinh Chi Chu, mỉm cười, có chút hưng phấn cười. Ngô Tử Thanh tĩnh tĩnh nhìn trong tay tờ giấy, không biết là lúc nào buông xuống, mời đến Chi Chu nhà trọ đến. Vì tiếu quái vật, bởi vì chính mình mỗi thiên thần chạy cùng đêm chạy thói quen. Sau khi trở về chỗ sung yếu lạnh, vì có thể lập tức tắm. Tại vào cửa viện từ bên trái trực tiếp xây một cái dục trì phòng. Rất rộng lượng, hắn mỗi ngày sớm bên trên hội đi vào tắm. Ban đêm đêm chạy sau hội đi vào tắm rửa. Công hội cửa vào cũng ở nơi đây. Ngay tại vừa mới hắn trở về chuẩn bị lúc tắm rửa. Trở ra phát hiện tờ giấy. Giám sát bên trong cái gì đều không có. Hỗn đàn, suy diễn giả cũng không biết đi nơi nào. Ngô Tử Thanh phẫn hận quay người đi ra đại môn. Chi Chu mở mắt lần nữa. Ngưỡng vọng bầu trời đêm. Hắn nhếch miệng ba. Nhưng mà bên trên ý thức được đằng sau ngồi một người đơn độc. Hắn cảnh giác bỏ. Tơ nhện lập tức tản ra. Mỉm cười. Quái vật. Nhìn quanh bốn phía. Một người đơn độc đều không. Tín ngưỡng tệ chỉ còn lại có 900. Bại bởi đằng Vân Phi sau còn lại 3.900 tín ngưỡng tệ bởi vì thanh toán tử vong đại giới. Một hơi giảm bớt 3.000. Chi Chu ken két cười. Là người hỗ trợ sao? Những cái kia ra hỏa trở về. Đằng Vân Phi không nói một lời đứng. Sau cùng hít một hơi thuốc lá. Ném đi tàn thuốc. Một cái tay bên trên đã nắm chặt tránh mang. Ta cũng không muốn đánh ra. Quái vật, ta mệt mỏi. Gặp lại. Chi Chu đang khi nói chuyện, đã cách tầm 10 cm hướng về sau đằng sau di động. Bỗng nhiên hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua một người đơn độc. Ngô Tử Thanh, A Thanh, A Lượng, người muốn chạy sao? Chi Chu trừng to mắt, một cỗ chua xót theo tâm lý nổi lên. Hắn trong cổ họng nghẹn ngào. Ngô Tử Thanh nhất từng bước đi tới. Không phải đã nói muốn giúp ta sao? Vô cùng xin lỗi. A Lượng ta, bỗng nhiên Ngô Tử Thanh song thủ đập tại Chi Chu trên bờ vai. Còn nhớ rõ sao? A Lượng, ta nói qua, người phải có tự tin. Người có thể, người nhất định có thể làm được. Bởi vì ta, tin tưởng ngươi, ỷ lại ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi có thể làm được. A Lượng, Chi Chu trừng to mắt. Hắn mạnh mẽ gật đầu. Xoay người trong nháy mắt trong tay hai thanh trượt đao nắm chặt. Phẫn nộ gào thét, xuôi theo trên mặt tơ nhện hướng đằng Vân Phi xông tới. Đi chết quái vật, đi chết, đinh đinh hai tiếng, đằng Vân Phi mặt không biểu tình ngăn lại Chi Chu song đao. Hắn bắt đầu né tránh, Chi Chu nhếch miệng ba, hưng phấn cười, phẫn nộ gọi, trong tay song đao liên tục không ngừng vung chặt. Vì có người ở bên ta because you're there, A Thanh ta sẽ không trốn tránh, ở trước mặt ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh. ta hội giết hắn, dù là cùng hắn đồng quy vu tận. Một vòng trắng sáng, Đằng Vân Phi mở ra giám định kỹ năng. Tít tít tít, một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Giám định kỹ năng giải tỏa. Hiệu quả hai sát ý giới hạn giá trị có thể khởi động. Hạn mức cao nhất 100. Không biết, trước mắt 99. Cố lên, A Lượng đừng thua cho hắn. Tuyệt đối đừng thua cho hắn. Ngô Tử Thanh vội vàng tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Trong nháy mắt chi chu thêm đại thủ bên trong lực. Hắn phẫn nộ gào thét. Thỉnh thoảng phát ra trận trận ken két tiếng cười. Chẳng những đối diện Đằng Vân Phi lại một mực đang ngăn chi chu công kích. Không có bất kỳ cái gì muốn công kích ý tứ. Thế nào, quái vật, người vừa mới không phải đuổi tới sao? Muốn giết chết ta liền động thủ. Động thủ, chi chu nhảy, lợi dụng tơ nhện trong nháy mắt quấn lấy Đằng Vân Phi hướng về sau thối lui hai chân. Trong tay song đao đại lực chém đi xuống. Đốt một tiếng, Đằng Vân Phi song thủ nắm tránh mang. Vững vàng đón đỡ lấy chi chu công kích. Hắn đầu gối hơi hơi uốn lượn. Toàn thân trên dưới cốt cách rung động. Chi chu trừng to mắt. Lập tức kéo động tơ nhện. Đằng Vân Phi thân thể hướng về sau nghiêng. Hắn nhe răng cười. Miệng liệt rất lớn. Tạch tạch tạch cuồng tiếu. Trong tay song đao hướng Đằng Vân Phi đâm xuống. Ngươi làm đến. A Lượng. Khoảnh khắc quái vật. Giết chết hắn. Crack một tiếng. Chi chu trừng to mắt. Hắn chỗ ngực. Tránh mang đã đâm vào qua. Hắn song đao liền nâng tại Đằng Vân Phi trước ngực. Vô pháp tiến lên mảy may. Chi chu ken két cười. Máu tươi thuận mồm sừng tràn ra. Hắn mãnh liệt hướng Đằng Vân Phi đập xuống qua. Trong tay song đao đâm vào Đằng Vân Phi xương bả vai chỗ. Giết ngươi. Một cây tơ nhện quấn lấy Đằng Vân Phi cổ. Song đao đã đâm xuyên Đằng Vân Phi thân thể. Mũi đao chống đỡ tại trên mặt. Chi chu trừng to mắt. Tại ý niệm thao túng dưới tơ nhện. Chặt ghìm chặt Đằng Vân Phi cổ. Chi chu cũng là loại này sinh vật. Cho nên ta muốn ghìm chết ngươi. Răng rắc một tiếng. Chi chu khì khì một tiếng. Phun ra một thanh máu tươi. Đằng Vân Phi vặn vẹo tránh mang. Hai chân phanh một tiếng. Đá vào chi chu bụng. Hắn cắn hàm răng. Chỉ thiếu một chút xíu. Chỉ thiếu một chút xíu. Cố lên A Lượng. Ngô Tử Thanh thanh âm phảng phất cho chi chu lực lượng. Hắn trừng to mắt. Đằng Vân Phi sắc mặt đã phát hồng có chút đỏ bừng. Hắn dùng hai chân từng cái đá chi chu bụng. Thẳng đến hắn đã hoàn toàn bất động. Một trận thô thô tiếng thở dốc. Đằng Vân Phi đem đã cho đâm xuyên tim bẩn chi chu đá văng ra. Nửa ngồi ở trên. Miệng lớn thở dốc. Hỗn đàn. Người cái này hỗn đàn. Đằng Vân Phi đứng. Giận không kềm được chừng nơi xa chậm rãi đi tới Ngô Tử Thanh. Tư vị như thế nào? Ngô Tử Thanh nhất mặt ánh sáng mặt trời cười. Đằng Vân Phi thở dốc. Song thủ sâu. Máu tươi tại không đoạn lưu trôi. Ngô Tử Thanh theo hắn bên người đi qua. Sớm đã khô héo rớt. Ta cảm tình. Ta toàn bộ. Ta tất cả mọi thứ. Ta cả đời này a. Đều đã hiến cho khô héo chi thần. Ta cũng là người. Cũng sẽ đau lòng. Nhưng là không có cách. Không có xử lý ta muốn thắng. Ta nhất định phải thắng. Muốn trèo lên đỉnh chỉ có làm như thế. Dưới một cái cũng là ngươi. Quái vật. Một trận rất nhỏ tiếng nghẹn ngào. Chi chu mở to mắt. Hấp hối nhấc tay. Ba một tiếng. Ngô Tử Thanh cầm tay hắn. A Thanh. Ta làm đến. Ngươi làm đến A Lượng. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Chi chu thân thể bắt đầu bành trướng. Đằng Vân Phi lẳng lặng đưa lưng về phía đôi người. Ngửa đầu nộ hống. Thực ta là biết rõ. A Thanh. Nhưng là không quan hệ. Ngươi là cái thứ nhất tán thành ta người. Ta không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Một khắc cuối cùng ta trốn. Có lỗi với A Thanh. Ba một tiếng. Huyết nhục vẩy ra. Ngô Tử Thanh giơ hai tay. Điên cuồng cười. Tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ngươi. Hoàn thành tranh sắc khô héo thạch nhiệm vụ. Thành công mở ra khô héo hướng thần tín ngửa. Cảm ơn ngươi. Quái vật. Có lẽ này một ngày. Chúng ta hội gặp lại. Đến lúc đó ngươi cũng phải cẩn thận. Lần tiếp theo có thể đừng để ta đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.